Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Giao dịch. Có lẽ ở trên trời châu 3000 vực phía trên, cái này Huyền Thiên vực vẫn chỉ là bài danh cuối cùng một tòa thiên địa. Nhưng ngoại trừ tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo, còn là có không ít đỉnh phong đạo thống, là có đại thần thông giả áp trận nội tình. Ở trong một ngày này, gió dục mây vần, hội tụ một đường, hiện lên ở cái này Hoa Tông trước đại thần thông giả. Tỉ mỉ tính được, không ít hơn 100 người. Tại Huyền Thiên vực phía trên, vẫn là hiếm thấy nhìn thấy nhiều như vậy đại thần thông giả tụ tập một đường. Đương nhiên, hình ảnh như vậy là không thể cùng trước đây không lâu Độc Cô hoàng tộc lão tổ đưa tới rung động gợn sóng đánh đồng, nhưng ở cái này trùng trùng điệp điệp, hàng trăm hàng ngàn cường giả dáng người, cùng cái kia trên trăm tôn đại thần thông giả, liên tiếp, lục tục hiện ra tại cái này một khoảng trời phía trên. Đó cũng là không thể bỏ qua. Lăng không ngồi xếp bằng Tiêu Trần đều tại lúc này chậm chậm mở mắt, xôn xao âm thanh lạc liền nối tuyệt. Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ tấn công lấy cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận cảnh tượng, vô luận như thế nào đều là muốn đi tới phiến thiên địa này đông đảo cường giả. Có chút há mồm trợn mắt, động dung thất sắc, ngoặc kép, không thể tin được. Tại ta Huyền Thiên vực phía trên kiếm đạo đại thần thông giả, bỏ qua một bên cái kia tin phụng kiếm đạo lực lượng kiếm vương sơn, còn lại các đại thế lực ở giữa, đó là ít có kiếm đạo đại thần thông giả. Cái này 12 cái kiếm đạo đại thần thông giả, đến tột cùng là từ đâu mà đến a? Như thế nào lại như vậy huy động nhân lực, khí thế hung hăng tấn công Hoa Tông? Hoa Tông cũng coi như nội tình hùng hồn, mặt ngoài vẫn luôn là ba tôn đại năng bá chủ. Có thể hôm nay gặp mặt, lại là có 5 vị đại năng bá chủ cường giả, lại thêm cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận, phòng thủ, hẳn là có thể ngăn cản được cái này 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả tấn công. Chỉ là chính như đạo hữu nói, cái này êm đẹp, Hoa Hân làm sao lại trêu chọc đến dạng này đại phiền toái. Ngoặc kép, líu lo không ngừng tiếng nghị luận bên trong, Hoa Tông hộ giáo đại trận sau Hoa Tông thái thượng trưởng lão thần sắc biến ảo, cao giọng quát nói: Kiếm Vương Sơn, Bá Lôi Tông đạo hữu tới thật đúng lúc. Hoa Tông cùng Kiếm Vương Sơn, Bá Lôi Tông đặt song song Huyền Thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn đại giáo một trong. Có câu nói rất hay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hôm nay nếu là không quản là vị nào đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, ta Hoa Tông đều sẽ không quên cái này một phần ân tình. Nghe vậy, cái kia Kiếm Vương Sơn trưởng giáo cười chắp tay nói: xuất thủ tương trợ, cũng phải biết một chút đầu đuôi sự tình đi. Cái này 12 vị đạo hữu liều lĩnh tấn công ngươi Hoa Tông, còn làm cho Hoa Tông mở ra cái này hộ giáo đại trận, không rõ nguyên do trong đó, chúng ta như thế nào xuất thủ tương trợ? Không tệ, đạo hữu vẫn là nói một chút chuyện nguyên do cho thỏa đáng. Bá Lôi Tông trưởng giáo cùng cái kia Kiếm Vương Sơn trưởng giáo một cái ý tứ, tại không có hiểu được một số kỹ càng nội tình trước, thì hành động thiếu suy nghĩ pha trộn đến trận này phân tranh bên trong đi, hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Ăn ngay nói thật, cái kia làm sao có thể? Mặt âm trầm, cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão tập trung ý chí duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Thời gian như thoi đưa, Độc Cô Nguyên Cực cầm đầu Độc Cô hoàng tộc 12 cổ kiếm chi chủ tấn công cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận phải có nửa tháng quang cảnh. Tụ tập mà đến đông đảo Huyền Thiên vực cường giả, nhìn chính là say sưa ngon lành, nhìn không chuyển mắt. Trong ngày thường, Hoa Tông đứng hàng Huyền Thiên vực tam đại nhất phẩm tiên môn, lúc nào bị người như vậy khiêu khích miệt thị qua? Hôm nay à, 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả cùng một chỗ tấn công Hoa Tông. Ép với cái này Hoa Tông chỉ có thể mở ra hộ giáo đại trận. Đối với một số cùng Hoa Tông từng có ma sát thế lực mà nói. Cái kia càng là cảnh đẹp ý vui, kích động nhân tâm sự tình. Lại là một ngày đi qua, Hoa Tông trên dưới hoảng sợ không thể cả ngày. Đệ thế hệ ép một bên trong, còn có thể khí định thần nhàn, không hoảng không loạn. Chỉ có cái kia Hoa Tông thánh nữ Đạm Thai Nguyệt một người. Cũng là tại một ngày này, cái kia tay áo tung bay, khí chất cao quý Đạm Thai Nguyệt, giống như là hạ quyết định gì đó nhìn về phía chân trời chỗ Tiêu Trần. Nàng miệng thơm khẽ mở, truyền âm nhập mật nói, Tiêu Trần đạo hữu, sự tình phát triển đến tận đây, không phải bản thánh nữ suy nghĩ nhìn đến, chắc hẳn cũng là Tiêu Trần đạo hữu không muốn nhìn thấy a. Nữ nhân này đột nhiên cho mình phát tới truyền âm, Tiêu Trần vẫn có chút kinh ngạc, sắc mặt lạnh lùng, truyền âm trả lời, là như thế nào, không phải thì như thế nào? Ta đã cho các ngươi cơ hội, là lão già kia không biết tốt xấu, mềm không được cứng không xong. Cái kia cái này Hoa Tông vạn kiếp bất phục, cũng đều là lão già này một người trách tội. Tiên tử yên tâm, công phá ngươi Hoa Tông về sau, ta sẽ không đại khai sát giới. Đạm Thai Nguyệt khịt mũi coi thường. Cái gì sẽ không đại khai sát giới? Lời này chỉ có quỷ mới sẽ tin tưởng. Tiêu Trần trước đây không lâu còn lời thề son sát, hào tình vạn trượng nói phải tốn tông, máu chảy thành sông, trồng chất thi như núi đâu. Nhưng một mã thì một mã, chốc lát bình phục tâm tình Đạm Thai Nguyệt, không thể không tiếp tục nói ra. Bản thánh nữ càng nghĩ, chuẩn bị cùng Tiêu Trần đạo hữu tới là một cái giao dịch. Nếu là Tiêu Trần đạo hữu đáp ứng, người cái kia muội muội Tiêu Linh Nhi tất nhiên bình yên vô sự, nhảy nhót tưng bừng trở lại bên cạnh của ngươi đi. Nếu là Tiêu Trần đạo hữu không đáp ứng, ta muốn đợi đến lớn trận phá nát một khắc này, thái thượng trưởng lão nàng nhất định là sẽ dùng ngươi muội muội tánh mạng đến uy hiếp ngươi. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Tiêu Trần đạo hữu ngươi cũng là không có lựa chọn nào khác. Đâm lao phải theo lao a. Mái tóc đen dày phần phật phấn khởi, Tiêu Trần cái kia không hề bận tâm, không buồn không vui thâm thúy trong con ngươi, tại thời khắc này phun ra một loại phệ nhân sắc bén hào quang đến. Rất tốt, muội muội ta quả thật là tại các ngươi Hoa Tông trên tay a. Nếu như lão già kia dám dùng muội muội ta tánh mạng đến áp chế ta, vậy ta cũng rõ ràng nói cho ngươi, nàng sẽ nỗ lực gấp trăm lần đại giới đến. Ngươi Hoa Tông cũng là như thế. Muốn thiếu niên lấy cái kia nhắm người mà phệ, thớt luyện như đao đáng sợ ánh mắt tập trung vào. Đạm Thai Nguyệt cơ thể hơi hơi rét lạnh, cười yếu ớt nói, Tiêu Trần đạo hữu không cần ra vẻ hung ác đe dọa tại ta. Bản thánh nữ nói, ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch a. Ngươi cái kia muội muội tánh mạng hoàn toàn đem khống tại Tiêu Trần đạo hữu trong tay. Ha ha, ta biết ngươi nói cho đúng là cái gì. Tiêu Trần chế nhạo, bất quá là đem muội muội ta thả, sau đó muốn ta rời đi, đúng không? Đạm Thai Nguyệt gật đầu nhỏ điểm, không sai. Giờ phút này nhìn, ta Hoa Tông hộ giáo đại trận không thể phá vỡ, phòng thủ kiên cố, có thể kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thái thượng trưởng lão quá chấp niệm nguyệt thần cổ thể, mà làm ta Hoa Tông dẫn tới Tiêu Trần đạo hữu lửa giận. Kéo tới hôm nay, bản thánh nữ đã có thể đoán được muốn là tại như vậy tiêu tan rông dài, sẽ đối với ta Hoa Tông tạo thành bao lớn đả kích. Cùng như thế, bản thánh nữ liền đem ngươi muội muội về còn cho ngươi. Để báo đáp lại, Tiêu Trần đạo hữu cũng là muốn mang lên cái này 12 vị kiếm đạo đại thần thông giả rời đi. Tiêu Trần nâng lên mi đầu, cái gì nguyệt thần cổ thể? Tự nhiên là ngươi cái kia muội muội. Đạm Thai Nguyệt một cái chớp mắt, sai không sai. cái này, Tiêu Trần đạo hữu ngươi sẽ không phải liền muội muội của mình có Nguyệt thần cổ thể, sự tình cũng không biết a. Nhìn Tiêu Trần đạo hữu vì ngươi muội muội không tiếc đến công ta Hoa Tông, có thể ngươi liền ngươi muội muội có Nguyệt thần cổ thể, sự tình cũng không biết. Ngươi xác định ngươi là cái kia Tiêu Linh Nhi huynh trưởng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.